Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, phần 124. Chương 124 thất bại nhân vật sắm vai kế hoạch qua đi. Hai người từ hoa viên về tới phòng khách, hỏi ngươi cái vấn đề. Diệp Cảnh Xanh đem một bàn tay, cánh tay ôm trầm Tần Ngự cổ, mặt đối mặt nói. Ngươi vì cái gì không ngủ ta? Tần Ngự lập tức phản ứng. Đương nhiên không được. Diệp Cảnh Xanh trừng lớn mắt cả giận nói. Ngươi có ý tứ gì? Đều xác định quan hệ còn không thể toàn lũy đánh. Chẳng lẽ còn phải đợi kết hôn sao? Trước mắt quốc gia nhưng không có đồng tính có thể kết hôn nhân pháp luật. Tần Ngự phát hiện chính mình biểu đạt có vấn đề. Diệp Cảnh Xanh khả năng hiểu lầm cái gì? Lập tức giải thích nói, chúng ta hiện tại tu vi còn quá thấp, hiện tại qua sớm tiết nguyên dương, đối tu luyện không có bổ ích, Diệp Cảnh Xanh không tin. Người chẳng lẽ không có chính mình tay động DIY quá sao? Này cũng không tính, Tần Ngự đối cái này lý giải thật đúng là không nhiều lắm. Chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai, ngoặc kép, khả năng tính, Diệp Cảnh Xanh. Kia còn cố kỵ cái gì? Tần Ngự, nhưng ta chưa từng có. Diệp Cảnh Xanh khó có thể tin. Không thể nào, người nên sẽ không có kia cái gì phương diện chướng ngại đi. Tần Ngự, ngoặc kép, Tần Ngự không có trả lời vấn đề này, mà là một cái công chúa ôm đem người bế lên, đem đột nhiên lăng không Diệp Cảnh Xanh hoảng sợ. Tần Ngự tự thể nghiệm mà nói cho Diệp Cảnh Xanh. Chính mình thực hành, nơi này tỉnh lược 6.000 tự, ngươi không phải nói tiết nguyên dương đối tu luyện không hảo sao? Diệp Cảnh Xanh ghé vào trên giường vẫn không nhúc nhích, nơi bí ẩn đau đến hắn nhe răng trợn mắt, Tần Ngự ngón tay ở hắn phía sau lưng thượng ấn. Bị hắn giảm bớt thân thể đau nhức, xác thật sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng ta tin tưởng bằng vào ta lực lĩnh ngộ. Tất nhiên có thể đền bù phương diện này khuyết tật, dù sao ngươi cũng đã mất đi phương diện này ưu thế. Nếu ta tu luyện quá nhanh, chúng ta chi gian chênh lệch liền sẽ kéo xa hơn. Này không phải ta ước nguyện ban đầu, nguyên bản còn có chút tiểu oán trách Diệp Cảnh Xanh nghe. Được hắn cách nói sau có chút tiểu hổ thẹn, nói lên còn xem như chính mình liên lụy Tần Ngự. Nếu không phải chính mình luôn câu dẫn đối phương, Tần Ngự phòng trừng còn có thể tiếp tục hắn tốt nhất trạng thái tu luyện. Diệp Cảnh Xanh kẹp chặt cúc hoa, có chút khóc vô nước mắt. Nói như vậy, chính mình hiện tại thảm như vậy đều là tự tìm a. Tần Ngự bản thân đối kia phương diện nhu cầu cũng không mãnh liệt, cũng không có gì phản cảm. Tuy rằng là lần đầu tiên khai trai, nhưng không biết có phải hay không cùng chính mình dùng minh văn cường hóa thân thể duyên cớ. Liên tục thời gian tựa hồ có chút quá dài, cho dù hắn không có giống những cái đó tiểu thuyết nam chủ hóa thân cầm thú. Tác muốn vô độ, cũng đem Diệp Cảnh Xanh này chỉ tiểu gà con mệt đến quá sức, nhìn Diệp Cảnh Xanh rồi rắm mặt. Tần Ngự ở hắn gương mặt hôn môi một ngụm, trong lòng thỏa mãn cảm càng tăng lên. Tần Ngự ở trong nhà bồi Diệp Cảnh Xanh pha trộn 3 ngày. Chờ Thường Lập Lâm cho hắn gọi điện thoại, hắn mới không thể không tiếp thu chính mình còn có mặt khác sự tình muốn vội sự thật. Diệp Cảnh Xanh cũng mới nhớ tới chính mình đối phát sóng trực tiếp công tác chậm trễ, lần trước nguyên bản tính toán tới một lần dã ngoại phát sóng trực tiếp, nhưng gặp được tình huống căn bản là vô pháp phát sóng trực tiếp. Dẫn tới hắn đã lâu đều không có đứng đắn phát sóng trực tiếp, dò hỏi quá Tần Ngự ý kiến sau. Diệp Cảnh Xanh tính toán hôm nay dùng Tần Ngự trong nhà phòng bếp phát sóng trực tiếp cấp trong nhà động vật làm đồ ăn. Tần Ngự đi tới cùng Thường Lập Lâm ước hào địa điểm, bắt được tư đồ dịch dược. Đến nỗi Tần Ngự phía trước cấp ra linh thảo còn ở nghiên cứu chung. Thường Lập Lâm cũng lấy không ra thành phẩm, Thường Lập Lâm ra phụ tôn 3 người đem Tần Ngự đưa đến cửa, Thường Lập Lâm còn làm chính mình tôn tử đem Tần Ngự đưa đi bãi đỗ xe. Thường Lập Lâm cũng là hy vọng chính mình tôn tử có thể cùng Tần Ngự đánh hảo quan hệ. Rốt cuộc bọn họ mới là bạn cùng lứa tuổi. Giao tiếp hẳn là sẽ tương đối có cộng đồng đề tài. Tần Ngự đột nhiên nghĩ tới Diệp Cảnh Xanh chẳng huống, suy xét đến Thường gia chính là làm dược nghiệp. Vì thế thuận thế hỏi, nhà các ngươi kỳ hạ có hay không lau miệng vết thương dược? Miệng vết thương có rất nhiều loại, không biết ngươi chỉ chính là loại nào? Thường Hy chỉ biết Tần Ngự cùng trong nhà có hợp tác quan hệ. Cũng không rõ ràng Tần Ngự bản lĩnh, Thường Lập Lâm cũng không có đặc biệt nói với hắn minh cái gì. Chỉ làm hắn tận lực cùng Tần Ngự nhận thức, tốt nhất có thể xử hảo quan hệ. Thường Lập Lâm cũng là lo lắng cho mình nếu nói quá trịnh trọng. Chuyện lạ, chính mình tôn tử ngược lại sẽ bởi vậy khẩn trương. Nếu là hoàn toàn ngược lại liền không xong, cho nên dứt khoát cái gì cũng chưa nói. Làm cho bọn họ chính mình đi ở chung, Tần Ngự khó hơn nhiều như vậy điểm thẹn thùng. Là tương đối yếu ớt bộ vị, có hay không kích thích tính tiểu một chút dược, Thường Hy cái thứ nhất ý niệm chính là ngươi bị thương lão nhị, này cũng không phải là quang đồ dược là có thể giải quyết. Tốt nhất vẫn là làm bác sĩ nhìn xem, xác nhận bệnh tình nghiêm trọng tính mới được. Tần Ngự thấy hắn chưa nói đến trọng điểm, chỉ có thể giải thích, không phải lão nhị, ta bạn trai bị điểm thương. Kỳ thật ban đầu thương thế đều hảo, trong tình huống bình thường, Diệp Cảnh Xanh tự thân cũng có chút linh lực bảo vệ. Nhưng là ngày hôm qua hai người khả năng kích động chút, miệng vết thương lại kéo ra. Thường Hy bừng tỉnh đại ngộ, thân là y giả, hắn nhưng không có Tần Ngự như vậy cường cảm thấy thẹn tâm, há mồm liền nói, răng nứt ra. Tần Ngự tuy rằng chính mình ngượng ngùng mở miệng, nhưng lời nói là từ người khác trong miệng ra tới, vậy không có việc gì. Ân, Thường Hy nói, nghiêm trọng sao? Không nghiêm trọng nói có thể chỉ sát điểm thuốc mỡ. Kia bộ vị thực yếu ớt, chuyện phòng the trước phải làm hảo bôi trơn. Tần Ngự đối này đó hiểu biết thật đúng là không nhiều lắm. Bất chi bất giác cư nhiên nghe Thường Hy nói 10 tới phút, Thường Hy còn đặc biệt nhiệt tình đi trong tiệm giúp hắn lấy mấy bình dược, còn có bôi trơn tác dụng dược vật. Thậm chí còn cho hắn an lợi mấy nhà trên mạng tình thú đồ dùng cửa hàng. Tần Ngự rời đi khi thắng lợi trở về, Diệp Cảnh Xanh ở trong nhà chính mở ra phát sóng trực tiếp cấp Miêu Miêu Cầu Cầu Quy Quy nấu cơm. Trong nhà Cầu Cầu ăn cần thiết thanh đạm, có thể phóng gia vị không nhiều lắm, nhưng là cấp mèo Manun cùng Quy Ngọc làm đồ ăn liền không chú ý nhiều như vậy. Này hai cái ăn đều thực tạp, trên cơ bản Diệp Cảnh Xanh ăn cái gì, bọn họ là có thể ăn cái gì. Diệp Cảnh Xanh có một đoạn thời gian không khai phát sóng trực tiếp, các fan sôi nổi biểu đạt quan tâm, mất tích dân cư rốt cuộc trở về. Chủ bá ngươi là bị bán được xa xôi sơn thôn đi sao? Chủ bá, là bị bán được xa xôi sơn thôn sau lại trộm đi đã trở lại sao? Cư nhiên lâu như vậy cũng chưa phát sóng trực tiếp, cũng không rút thăm trúng thưởng. Chính là, người không phát sóng trực tiếp liền tính, không rút thăm trúng thưởng tuyệt đối không thể tha thứ. Tuy rằng trừ đến ta xác suất rất nhỏ, nhưng tốt xấu cũng là cơ hội a. Nhưng người không rút thăm trúng thưởng, ta liền một chút cơ hội cũng chưa, trừ không rút thăm trúng thưởng nhưng thật ra không sao cả. Rốt cuộc ta cùng chủ bá không phải cùng thành, kia ta còn muốn nhìn chủ bá huyễn kỹ nấu ăn. Diệp Cảnh Xanh bắt đầu cùng Chi Hoa La Hoàng phen nói chuyện phiếm, trong khoảng thời gian này thế giới thật có chút việc muốn vội lạp, về sau đổi mới thời gian khả năng sẽ thiếu một ít. Kia ta không có việc gì sẽ tận lực duy trì phát sóng trực tiếp. Diệp Cảnh Xanh bắt đầu thiết thịt bò. Chủ bá hôm nay là tính toán làm thịt bò liệu lý sao? Tuy rằng thịt bò tương đối quý, nhưng là khẽ cắn môi vẫn là có thể mua một khối. chủ bá hôm nay làm chính là cái gì liệu lý? Ta muốn đi chuẩn bị tài liệu. Diệp Cảnh Xanh sử dụng trình tự làm việc rất ít. Rốt cuộc này đó thịt bò là cho cẩu thêm cơm. Rất nhiều gia vị đều không thể phóng. Đã có người nhìn đến hắn cách làm cảm thấy khó hiểu. Chủ bá, ngươi là bị bắt cóc sao? Ngươi chế tác thịt bò trình tự làm việc không đúng à? Ngươi nếu như bị bắt cóc liền chớp chớp mắt. Chúng ta lập tức báo nguy tới cứu ngươi. Chủ bá chính là lâu lắm không phát sóng trực tiếp. Mới lạ vẫn là như thế nào tích. Như thế nào còn học được có lệ fan. Nói thật, nếu không phải chủ bá đao công trước sau như một, ta đều hoài nghi cái này tài khoản thay đổi cái chủ nhân. Nói không chừng chủ bá chỉ là phát hiện tân chế tác phương pháp mà thôi. Chủ bá, ta là duy trì ngươi. Hôm nay rút thăm trúng thưởng, mau chiều chúng ta đi. Làm ta cũng tới nếm thử kiểu mới thịt bò hương vị thế nào. Diệp Cảnh Xanh cũng thấy được làn đạn, giải thích nói, này đó thịt bò không phải cho người ta ăn, không phải cho người ta ăn. Đó là cho ai ăn? Chủ bá hiện tại là tính toán đổi mới nhân thiết sao? Diệp Cảnh Xanh giải thích nói, trong nhà dưỡng cẩu, này đó thịt bò là cho cẩu chuẩn bị. Ta còn tính toán nướng chút thịt khô đương que gặm, chủ bá gia cư nhiên dưỡng cẩu sao? Mau làm ta nhìn xem cái gì cẩu cư nhiên có thể ăn đến như vậy ngang tàng. Nhà ngươi còn thiếu cẩu sao? Sẽ quét tước, sẽ đau người, sẽ kiếm tiền cái loại này. Chủ bá tân ra phòng bếp thoạt nhìn không tồi. Hảo muốn thay thế cẩu cẩu vị trí. Mỗi ngày ăn chủ bá làm mỹ thực, gạt người đi. Nhiều như vậy thịt bò, nhà ai cẩu có thể ăn xong? Trừ phi làm chúng ta nhìn xem cẩu, nếu không như thế nào có thể khẳng định chủ bá có phải hay không vô trung sinh cẩu? Có phải hay không cố ý lừa lưu lượng? Hắc Tử Lan, nhân gia trong nhà có phải hay không có cẩu còn phải trải qua ngươi phê chuẩn đúng không? Chúng ta chú ý chính là mỹ thực, lại không phải cẩu. Muốn nhìn cẩu liền đi manh sủng khu, chủ bá dùng để tẩy địa fan xuất hiện đến thật mau. Ta chỉ là hợp lý hoài nghi mà thôi, nếu không phải trột dạ, vì cái gì không dám làm chúng ta xem cẩu? Ta xem căn bản chính là chủ bá thay đổi người, hoặc là chính là nguyên liệu nấu ăn xử lý sai lầm. Mới nói dối tính toán lừa dối quá quan, Diệp Cảnh Xanh thật sự có chút làm không rõ. Chính mình bất quá chính là thiết cái đồ ăn công phu. Bình luận cư nhiên đối mắng lên, trong nhà xác thật dưỡng cẩu. Sở dĩ chuẩn bị như vậy nhiều thịt bò, là bởi vì trong nhà cẩu có điểm nhiều. Diệp Cảnh Xanh một bên xử lý nguyên liệu nấu ăn một bên. Giải thích, phòng livestream đột nhiên toát ra một đám người. Sôi nổi ồn ào nói làm xem cẩu. Bằng không chính là Diệp Cảnh Xanh đang nói dối, này rõ ràng không quá bình thường. Diệp Cảnh Xanh một chút cũng không nghĩ bị dán lên cái này nhãn, nhưng cũng không tính toán bị nắm cái mũi đi. Ta nếu là chứng minh rồi trong nhà có cẩu, các ngươi lại chuẩn bị như thế nào? Cho ta xin lỗi. Diệp Cảnh Xanh ánh mắt nhanh chóng ở làn đạn chung xem mà qua. Phong Tình Tuyết, hy vọng 964. Hắn niệm ra một chuỗi tên sau, truy vấn nói, này vài vị võng hữu, ta nếu là chứng minh trong nhà có cẩu, các ngươi tính toán như thế nào làm? Là nhận lỗi sao? Ha ha, đúng vậy, chủ bá nếu là chứng minh rồi chính mình, các ngươi là tính toán xin lỗi vẫn là ăn bàn phím? Chẳng lẽ chỉ có ta một người cảm thấy chủ bá ánh mắt hảo sao? Một hơi liền trảo ra một chuỗi thủy quân, như thế nào không nói. Túng sao, một đám thủy quân mà thôi. Phòng trừng sau lưng lão bản đều luyến tiếc hoa toàn khoản. Lúc này mới làm thủy quân chỉ là một nửa sự, tuy rằng. Nhưng là, ta hảo hảo kỳ chủ bá ra rốt cuộc dưỡng nhiều ít cầu. Cư nhiên phải làm nhiều như vậy, cầu cơm, Diệp Cảnh Xanh nói. Trong nhà cẩu xác thật có điểm nhiều, bọn họ đại bộ phận đồ ăn vẫn là cẩu lương, này đó chỉ là thêm cơm mà thôi, trong nhà dưỡng cẩu quá đặc thù. Diệp Cảnh Xanh nhưng không tính toán làm chúng nó bại lộ ở phát sóng trực tiếp dưới, bất quá đúng. Lúc này, một đạo bóng dáng hiện lên, Diệp Cảnh Xanh đang ở thiết thịt thỏ liền ít như vậy một khối, là ta hoa mắt sao? Như thế nào cảm giác có một đạo hắc ảnh hiện lên sau? Trên cái thớt thịt thỏ liền ít đi 1/3, ta cảm thấy ta cũng có thể cũng hoa. Phòng livestream thần quái sự kiện, kia đến tột cùng là cái gì? Diệp Cảnh Xanh nhìn thiếu một khối to thịt thỏ, có chút tức giận hô. Phi cầu, người đêm nay cơm chiều giảm phân nửa. Đang ở ăn uống thỏa thích, phi cầu ngao ngao kháng nghị, người kháng nghị cũng vô dụng. Chung quy phải vì chính mình hành động trả giá đại giới. Diệp Cảnh Xanh hừ lạnh một tiếng, ngao ngao ngao. Diệp Cảnh Xanh đánh vỡ hắn vọng tưởng, nhà ngươi chủ nhân trở về cũng sẽ không cho ngươi làm chủ. Ngươi hết hy vọng đi. Ô ô ngao, đó là cái gì? Chủ bá ra cầu sao? Vì cái gì ta cảm giác chủ bá giống như thật sự có thể cùng nhà mình cầu tử thông thuận đối thoại? Cầu thân hình hẳn là không như vậy tiểu đi. Tiếng kêu cũng không rất giống cầu a. Diệp Cảnh Xanh nhìn đến bọn họ ở lung tung suy đoán. Giải thích nói, không phải cầu, là trong nhà một con mèo, tương đối tham ăn, miêu cầu song toàn. Cuộc đời của ta lý tưởng, chủ bá khi nào thích dưỡng miêu nuôi chó. Diệp Cảnh Xanh thành thật nói, không, ta không thích, đều là ta đối tượng dưỡng, kết quả đều thành ta ở chiếu cố. Chủ bá bạn gái cực kỳ giống hứng thú hừng hực dưỡng sủng vật. Rồi lại ném cho ba mẹ chiếu cố ta. Ta cũng là. Năm trước dưỡng chỉ miêu. Kết quả đều là bạn trai ở chiếu cố. Hiện tại kia chỉ miêu đã nhận định bạn trai. Ta mỗi ngày liền nhìn bọn họ ngọt ngọt ngào ngào. Lẫn nhau dựa sát vào nhau. Khanh khanh ta ta. Mà ta. Giống cái ý đồ chia rẽ bọn họ lão vu bà. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.